Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1787, nộ cương quân đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành nhỏ phương Bắc trong doanh trại, Thái Thụy Ách tư tộc bá tước nộ cương, chính thông qua phía trước truyền về hình ảnh, nhìn thất huyền kính phi thuyền phía trước tình huống, mà ở nộ cương bá tước bên người, còn đứng một vị tử phát tử đồng. Đỉnh đầu mọc ra một nhánh màu tím sừng cong nam tử mặc áo trắng. Cũng nhìn chiến đấu hình ảnh, nếu như Hàn Sâm có thể nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, nam tử mặc áo trắng cực kỳ giống liên minh Tu La tộc. Nộ cương bá tước sắc mặt phi thường không tốt xem, ma tộc một vị dòng dõi đích tôn công tử đến hắn nơi này đến. Nguyên bản hắn còn muốn biểu diễn một thoáng chính mình nộ phong quân đoàn năng lực chiến đấu. Cũng may vị này ma tộc công tử trước mặt thảo một cái ấn tượng tốt. Sau đó có thể có cơ hội tiến vào thượng tộc. Có thể ai biết vẫn không có chờ hắn bày ra thực lực. Liền ra như thế một việc sự tình. Tàn sát kết người tự nhiên không tính là sai lầm gì. Có thể sai liền sai ở. Nhiều như vậy Thái Thủy Ách tư tộc chiến sĩ. Trong đó còn có một vị nam tước cấp đội trưởng, lại bị một cái nam tước giết thành cái kia dáng vẻ. Quả thực chính là mất mặt ném đến nhà. Bá tước đại nhân, Thái Thủy Ách tư tộc chiến sĩ, thật giống cùng lời ngươi nói có chút chênh lệch a, nhiều người như vậy vây công một cái nam tước, lại bị người giết thành cái kia dáng vẻ. Xem ra cũng không thế nào dũng mãnh mà. Ma tộc công tử bên cạnh đứng một cái đầu thượng mọc ra song giác thị nữ, bất quá nàng giác là màu vàng, cùng ma tộc công tử một sừng có chút không giống. Nộ cương bá tước cúi đầu hướng về ma tộc công tử hành lễ nói: có lỗi với cực công tử, là thuộc hạ không có thể điều trị hạ vô phương. Cực công tử khẽ lắc đầu. Người kia mặc dù là một cái nam tước, bất quá bản thân không tầm thường, không phải ngươi chi tội, để thủ hạ ngươi 10 vị đại đội trưởng mang đội xuất chiến. Cần phải lưu lại người này, nộ cương bá tước liền vội vàng nói. Tiên phong đại đội trưởng cự kiếm tử tước đã xuất lĩnh tiên phong đại đội chạy tới. Tất nhiên có thể chém giết người này, cực công tử nhìn hình ảnh không nói gì. Bên cạnh hắn ma tộc thị nữ nhưng là bĩu môi nói rằng: ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Làm sao liền như thế ngốc? Liên thoại đều không sẽ nghe sao? Là để ngươi 10 vị đại đội trưởng toàn bộ xuất chiến. Ngươi đi một cái có ích lợi gì? Nộ cương bá tước tuy rằng trong lòng không phản đối, thậm chí có chút tức giận, bất quá cũng không dám ở trên mặt biểu hiện ra. Khúm núm nói rằng: vâng, thuộc hạ đây liền truyền mệnh lệnh ra đi, để 10 vị đại đội trưởng toàn bộ mang đội xuất chiến. Tuy rằng nộ cương bá tước cho rằng một cái cự kiếm tử tước đã đầy đủ giải quyết cái kia không biết chủng tộc gì nam tước. Bất quá hắn vẫn là ra lệnh, để sở hữu đại đội đều lao tới chiến trường. Lúc này cự kiếm tử tước đã chạy tới chiến trường, chính đang nhằm phía Hàn Sâm. Nộ cương bá tước thầm nghĩ trong lòng, cực công tử nếu nói rồi, làm sao cũng phải cho hắn một bộ mặt, miễn cho chọc giận hắn không cao hứng. Bất quá nghĩ đến cự kiếm tử tước lập tức liền có thể đem tên kia giải quyết đi. Đến cũng không cần thật sự để bọn họ đều xuất chiến phiền phức như vậy. Làm cái dáng vẻ cũng coi như, nộ cương bá tước trong lòng như vậy nghĩ, ánh mắt đến hình ảnh bên trên. Nhìn thấy cự kiếm tử tước đã tăng tốc hướng về Hàn Sâm xông tới. Thân thể cường tráng phối hợp với mạnh mẽ bạo phát lực, nỗ lực sản sinh xung kích cảm xúc, có khó có thể ngôn ngữ thị giác chấn động, phảng phất liền đại địa đều ở hắn dưới móng sắt run rẩy. Đối với cự kiếm tử tước biểu hiện, nộ cương bá tước vẫn là rất hài lòng. Tuy rằng cự kiếm tử tước ở nộ cương quân đoàn 10 cái đại đội trưởng bên trong không tính là mạnh nhất, thế nhưng là tối thô bạo dũng mãnh nhất một cái. bằng không Nộ Cương bá tước cũng không sẽ chọn hắn làm tiên phong đại đội trưởng. Cự kiếm tử tước lao nhanh mà tới, nhảy một cái thì nhấc vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Cự kiếm mang lửa điên cuồng chém mà xuống, sức mạnh, tốc độ cùng tạo hình đều hoàn mỹ không thiếu sót, hình thành hoa lệ thị giác hiệu quả. Chính là như vậy, một đòn giết chết nam tước kia, để Cực công tử biết chúng ta Nộ Cương quân đoàn không phải hạng người vô năng. Nộ Cương bá tước trong lòng âm thầm dùng sức, mà Cực công tử nhìn trong hình ảnh cự kiếm tử tước, khóe miệng nhưng nổi lên một vệt ý vị sâu xa ý cười. Lão Trác Mã sắc mặt nhưng là một mảnh trắng bệch, tức là làm Hàn Sâm lo lắng, lại có chút bận tâm những kia vẫn không có lên thuyền kết người. Thuyền cửa quá nhỏ, một lần có thể lên thuyền người có hạn, hơn nữa người lại quá nhiều, đến hiện tại cũng chỉ lên gần một nửa, còn có rất nhiều người đều ở bên ngoài. Hơn nữa ở bên ngoài, đại thể đều là chút không có có sức lực lão nhân, phụ nữ cùng nhi đồng, chỉ có số ít thanh niên trai tráng hán tử lưu lại ở phía sau hỗ trợ. Hàn Sâm bị chém, nhân mã quân đội một lần nữa giết trở về, những người này vẫn như cũ vẫn là một con đường chết. Lão Trác Mã trong lòng thập phần không rõ, Hàn Sâm tại sao muốn đi cùng cự kiếm tử tước trực tiếp va chạm? Nếu như hắn có thể tránh cự kiếm tử tước, liền có thể quá nhiều trông đỡ một quãng thời gian, dù cho là đào tẩu cũng tốt. Có thể Hàn Sâm nhưng một mực thẳng tắp hướng về cự kiếm tử tước bên kia vọt tới, tựa hồ hoàn toàn không có muốn chạy trốn ý tứ. Mắt thấy cự kiếm tử tước điên cuồng cực kỳ chém xuống một kiếm, sợ rằng liền sắt thép phi thuyền cũng không ngăn nổi cái kia khuếch đại đánh chém. Hàn Sâm nhưng là vẻ mặt bất động, tay trái nắm hoàng kim vũ cung, tay phải nắm bắt giác tiễn đuôi tên, đem dây cung kéo đến cực hạn, nhắm ngay đánh chém mà đến cự kiếm tử tước, cung làm viễn trình chi khí. Hiện tại cự kiếm tử tước cũng đã chém tới Hàn Sâm trước mặt. Chuôi này thiêu đốt xích diễm cương thiết đại kiếm đã sắp muốn chém đến hoàng kim vũ cung khom lưng mặt trên. Hàn Sâm trong tay giác tiễn nhưng vẫn không có bắn ra. Chết! Cự kiếm tử tước gào thét như sấm, hai tay bắp thịt căng thẳng nhô lên, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Cương thiết đại kiếm mạnh mẽ chém xuống, muốn đem Hàn Sâm kể cả cung tên một chỗ chém nát. Nhưng vào lúc này, Hàn Sâm nắm bắt giác tiễn rốt cục buông ra, chỉ nghe một tiếng dây cung vù vang, cái kia cái màu đen giác tiễn giống như rắn độc chui ra ngoài. Có thể hiện tại mới đem tiễn bắn ra, xem ra nhưng có chút chậm, cự kiếm tử tước cương thiết đại kiếm đã sắp muốn chém đến giác tiễn mặt trên. Theo giác tiễn tốc độ phi hành, nhất định sẽ bị chém trúng. Cự kiếm tử tước khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra dữ tợn nụ cười, trong miệng rít gào không ngừng, cầm kiếm tay càng ngày càng dùng sức, làm cho cự kiếm càng thêm điên cuồng. Khoảng cách giác tiễn đã không đủ ba tấc, có thể cái kia cái giác tiễn lại đột nhiên biến mất ở cự kiếm tử tước trong tầm mắt. Sắt thép cự kiếm chém một cái không, mà Hàn Sâm cũng phiên nhiên xoay người. Như vậy là hồ điệp giống như từ sắt thép cự kiếm bên cạnh xuyên qua đến cự kiếm tử tước bên người. Cự kiếm tử tước đang muốn thu kiếm lại chém, có thể lại đột nhiên kinh hãi phát hiện cái kia chống lại hắn cương thiết đại kiếm bên dưới biến mất giác tiễn. Không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Không đợi cự kiếm tử tước phản ứng lại, cái kia cái giác tiễn liền bắn vào hắn còn đang gầm thét đại trong miệng. Tiễn vào trong miệng, như là mũi khoan bình thường hăng hái xoay tròn, lách thấu cổ họng của hắn, từ sau não ở vào xuyên ra ngoài, mang theo máu tanh hồng trắng đổ vật. Hàn Sâm từ cự kiếm tử tước bên người lướt qua, cũng không thèm nhìn tới cự kiếm tử tước, một tay nắm lấy xuyên thấu đi ra giác tiễn, không hề dừng lại tiếp tục hướng phía trước phóng đi. nào còn có cự kiếm tử tước tiên phong đại đội. Cự kiếm tử tước thân thể ném xuống đất, đem mặt đất cho xô ra một đường mười mấy mét lớn lên câu. Co quắp mà ngã trên mặt đất không ngừng, huyết từ sau não chảy đầy đất, khẳng định là không sống được. Hàn Sâm không có bất kỳ phản ứng nào, như là làm một cái lại bình thường bất quá sự tình. Có thể lão Trác Mã cùng Mikey đoàn người, thậm chí là Nộ Cương bá tước đều đã chịu xem sững sờ. Hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, một cái tử tước cấp thái thủy ách tư tộc, dĩ nhiên liền như vậy bị người một mũi tên làm thịt rồi. Hơn nữa người kia lại vẫn là một cái nam tước, nguyên bản khí thế hùng hổ tiên phong đại đội, nhìn thấy cự kiếm tử tước bị một mũi tên bắn chết. Khí thế nhất thời cứng lại, nơi nào còn có nửa phần tiên phong khí thế. Từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, liền xung phong đều sắp muốn quên. Cách chương.